Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, phần 622. Chương 622 kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Sắc quỷ sư phù hộ, còn thừa thời gian, 59 giây, cảnh cáo, sắc quỷ sư phù hộ, còn thừa thời gian, 58 giây, vệ ếch. Hồn thể ở cũ Quý Thuận Hào người sống quỷ hồn đều nhìn không thấy âm khe hở đứng. Người chơi giao diện thượng, phó bản đếm ngược càng ngày càng ít, mà chung quanh không biết. Công ô nhiễm càng ngày càng nặng, nồng hậu quỷ khí ở thuyền hành lang lưu động, cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái dịch trạng, không biết có phải hay không bởi vì. Cũ Quý Thuận Hào là ở Nam Dương âm long mạch thượng động tay chân mà bị ô nhiễm con thuyền. Này đó, xuất hiện quỷ khí, loáng thoáng, đều mang theo một cổ tử rất nặng nước biển mùi tanh, sắc quỷ sư phù hộ, còn thừa thời gian ở nhanh. Chóng giảm bớt, vệ ếch gương mặt thượng che lấp hoàng phù giấy, đã bị máu ngâm đến sắp thối giữa nông nỗi, hoàng phù giấy cơ hồ có thể sửa tên kêu hồng lá bùa. Giả thiên sư đạo bào sau. Như ẩn như hiện sắc quỷ tổ sư âm thần thi tay. Cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Nhưng mà. Vệ ếch như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng. Thần lang quan tế tế mật mật huyết tuyến. Ở. Vệ ếch hồn thể chung quanh đan chéo. Mạng nhện về phía trước kéo dài. Hoàng hoàn quỷ ngục cái đáy hà mùi tanh. Cùng cũ Quý Thuận Hào Nam Dương quỷ khí có vài phần tương tự. Thế nhưng vừa lúc mà che giấu đi lên, vô thi vô sinh lạc động thân, tí ra hàng phúc thần lang quan. Vô thi vô sinh lạc động thân, tí ra hàng phúc thần lang quan, tí ra hàng phúc. Thần lang quan, vệ ếch, bị hoàng phù bao trùm dưới hồn thể gương mặt. Trắng bệch môi mỏng không tiếng động khép mờ, ở Điền Nam Sơn Vương phó bản lúc sau. Hắc A Bà nói cho vệ ếch thần lang quan hoàn chỉnh cung bái khoa nghi chú ngữ. Chỉ là, này vẫn là vệ ếch lần đầu tiên thông qua loại này quỷ dị khoa nghi. Đem chính mình ý thức quăng vào hắn cùng thần lang quan, nhân quả liên lụy, chung. Thần lang, quan, quỷ thân bị trấn áp ở hoàng hoàn quỷ ngục tầng chót nhất. Cùng Nam Dương phó bản cách thật xa. Nếu gần dựa vừa mới trồi lên những cái đó trói buộc tuyến. Không có biện pháp đồng thời xả đi hai quả âm ấn. Chỉ có làm trói buộc tuyến trở nên càng nhiều. Càng quỷ dị mới được. Vô thi vô sinh lạc động thân. Tí ra hàng phúc. Thần lang quan. Vệ ếch. Không tiếng động niệm tụng. Hoảng hốt gian. Tựa hồ có từng sợi màu trắng quỷ hương khói dâng lên. Đem. Vệ ếch. Sống hồn cùng hắc ám chỗ sâu trong bị trấn áp khủng bố một tầng tầng quấn quanh, hỗn loạn đáng sợ đen nhánh ở vệ ếch linh thức, trước mắt, xuất hiện, hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong. Huyết quang lập lòe, vệ ếch hồn thể chung quanh, từng cây tái nhợt, thon dài, giống như bạch nhân sứ, tế con nhện chân cơ trường ngón tay, ảo giác chui ra. Mềm nhẹ yêu mị mà ở trên hư không trung phất động, thon dài dị dạng ngón tay một nửa phất quá, vệ ếch, hồn thể gương mặt, một nửa ở âm khe hở trung mở ra, chợt vừa thấy, vệ ếch tựa như quanh thân nở rộ khai màu trắng quỷ chỉ hoa. Vệ ếch, cùng thần lang quan chi gian trói buộc tuyến. Nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng thâm, càng ngày càng đỏ tươi. Hư ảo ngón tay đem, vệ ếch, hồn thể nga nhộng vờn quanh lên, tế hồng chói. Buộc tuyến tác bị vệ ếch sử dụng, phân thành hai lộ, duỗi hướng cuối cùng hai quả còn sót lại âm ấn nơi vị trí, hoàng phù giấy bao trùm gương mặt. Vệ ếch, không ngừng mà không tiếng động niệm tụng thần lang quan cung bái khoa nghi chú ngữ. Thần lang quan ô nhiễm càng ngày càng nặng, lạnh băng. U hàn hơi thở ở hồn thể trung kích động, vệ ếch giao diện thượng tre chờ đếm ngược càng ngày càng đoàn, thần lang quan trói buộc tuyến. Đã bị, vệ ếch, ý thức sử dụng, kéo dài tới rồi cuối cùng hai tòa có chứa còn sót lại âm ấn tiểu điện thờ trước. Nhưng vệ ách trước sau không có buông ra huyết tuyến, không có lập tức lấy đi điện thờ che giấu âm ấn, ở ngắn ngủi thông qua sắc quỷ quan. Đem ý thức đầu chính mình thân thể bên kia sau, vệ ếch chỉ tới kịp cấp Đường Tần, Lâm Bội Bội đánh cái kỳ quái thủ thế, ám chỉ Đường Tần làm giải nguyên chân đồng thời cầm lấy cuối cùng hai khối người truyền giáo thánh. Linh thịt thối, theo sát, vệ ếch, ý thức, lập tức bị đạn về tới sống hồn bên này, hắn không có biện pháp xác định Đường Tần có thể hay không. Phá giải chính mình ám chỉ, có thể hay không kịp thời nghĩ ra khống chế thời gian biện pháp, nhưng là vệ ếch hiện tại chỉ có thể chắc chắn Đường Tần có thể làm được, giờ khắc này. Hắn cần thiết tin tưởng chính mình đồng đội, mà hắn phải làm chính là đem thời gian tạp đến trong kế hoạch cuối cùng một giây, leng keng. Cảnh cáo, sắc quỷ sư phù hộ, còn thừa thời gian, 10 giây. 9 giây, 8 giây, u lục đếm ngược không ngừng nhảy lên. Cú quý thuận hào âm khe hở. Công, tự hồ cũng đã nhận ra thời khắc mấu chốt đã đến. Tả hữu thuyền hành lang vách tường chui ra từng cây phẩm chất không đồng nhất nhão dính dính màu. Đen xúc tua, này đó xúc tua đỉnh, tự hồ đều lập lòe, mấp máy bất đồng tứ chi, không biết. Công. Ý đồ ở cuối cùng một khắc, bắt lấy xông vào cũ quý thuận hào lão thử. Đếm ngược 5 giây, ở đếm ngược chỉ còn cuối cùng 5 giây một khắc. Vệ ếch, hồn thể rốt cuộc động khoác đạo bào bị huyết hồng lục chú bao trùm. Tóc bạc giả thiên sư bao trùm gương mặt hoàng phù giấy rào rạt dao động, ngay sau đó. Thần lang quan phân thành hai lộ trói buộc tuyến đồng thời về phía trước kéo dài. Đồng thời chộp tới hai tòa còn sót lại tiểu điện thờ mặt trái cất giấu thảm bóng dâm ấn. Đếm ngược đệ tam giây, âm ấn bị màu đỏ trói buộc tuyến xả ra. Thuyền hành lang, công, ghi dị ô nhiễm ở cùng thời gian. Thông qua âm ấn di động thu về quỹ đạo, tỏa đầy xâm nhập giả sống hồn, vệ ếch, vị trí. Giây tiếp theo, tả hữu trên dưới. Sở hữu hư thối quỷ khí, điên cuồng chộp tới tóc bạc giả thiên sư, leng keng. Cảnh cáo, sắc quỷ sư phù hộ, còn thừa thời gian. Một giây, phó bản đếm ngược con số nhảy dựng, điểm xấu hắc quang trung, vệ ếch, hồn thể đôi tay vừa nhấc. Bắt được bị trói buộc tuyến xa trở về hai quả còn sót lại âm ấn, giây tiếp theo. Sắc quỷ sư phù hộ tiêu hao hầu như không còn, dán ở vệ ếch gương mặt thượng hoàng phù giấy đồng thời rách nát, thuyền hành lang vách tường bị hư. Thối mủ sang dị thường, dịch nhầy, đánh vỡ. Không biết, công, quỷ dị trong nháy mắt này rút tới rồi tối cao, vệ ếch mang đảo cuốn hoa sen quan lập lòe ra. Cuối cùng một chút quỷ quang, vệ ếch. Sống hồn trống rỗng xuất hiện ở thuyền hành lang ngay trung tâm. Nguyên bản bắt giữ không đến xâm nhập, lão thử, tung tích quỷ khí. Nháy mắt nhào hướng xuất hiện nửa trong suốt tóc bạc giả thiên sư, nhưng mà cũng liền tại đây cùng thời gian, vệ ếch bên tay lạnh băng phó bản nhắc nhở vang lên cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, đào thải đếm ngược. 8. Đào thải nhắc nhở xuất hiện ngay sau đó, vệ ếch hồn thể không hề dự triệu mà từ nguyên bản vị trí biến mất, về tới người truyền giáo lợi đức sau lưng, tầng tầng lớp lớp di động dày đặc trong mắt lại lần nữa. Xuất hiện ở vệ ếch tầm nhìn, chung, hắn giao diện lại một lần lâm vào bị bắc trung tử vong đếm ngược lấp đầy trạng thái, ở sắc quỷ sư, phù hộ, kích phát phía trước. Vệ ếch ở vào phó bản đào thải ven, người truyền giáo lợi đức ăn người quy luật. Đã bị nó thành công kích phát, vệ ếch bị tà ác cán định tỏa định, thẩm phán thành công, người truyền giáo lợi đức sắp ăn luôn hồn phách của hắn cùng thân thể, theo đạo lý. Vệ ếch nếu là cái người chơi bình thường, giờ này khắc này ở phó bản sớm đã chết rồi, mà ở Nam Dương người truyền giáo. che giấu trong cốt truyện. Bị người truyền giáo lợi dụng ăn người quy luật, giết chết người sống. Đều sẽ biến thành bám vào lợi đức giáo sĩ sau lưng một quả, trong mắt. Oan hồn trong mắt bị người truyền giáo lợi đức lưng đeo. Đi theo nó di động, ăn xong một người, bố năm nhĩ, biến thành quỷ gia. Lợi dụng thần lang quan đặc thù cung phụng liên lụy, đem chính mình dung đến vệ ách thể xác chung, chỉ bảo vệ vệ ách sẽ không bị người truyền giáo quỷ gì. Quy luật lập tức ăn luôn, nhưng là bản chất, vệ ách vẫn cứ là sắp bị đào thải người chơi. Hắn không có ý thức thân thể bị quỷ gia ký sinh. Cùng giải nguyên chân đường tần một khối tránh né người truyền giáo, hồn phách của hắn chỉ có thể giống sau lưng linh giống nhau, đi theo người truyền giáo lợi đức di động, thẳng đến sắc quỷ sư phù hộ, kích phát, vệ ếch sống hồn mới lợi dụng liễu nghiêm lão sư chuẩn bị ở sau. Từ người truyền giáo lợi đức sau lưng thoát ly, lấy quái dị nhìn không thấy trạng thái, ở cũ quý thuận hào thuyền hành lang chung nhanh chóng di động, thay đổi lại đây. Này liền ý nghĩa một khi sắc quỷ sư phù hộ kết thúc, vệ ếch hồn phách sẽ lập tức bị truyền quay lại đến người truyền giáo lợi đức sau lưng. Vệ ếch không cần suy xét chính mình ở cầm âm ấn sau như thế nào chưa bao giờ biết. Công, ô nhiễm đuổi bắt hạ đào tàu. Hắn chỉ cần tính toán chuẩn cái này lấy ấn, phù hộ ngưng hẳn thời gian, tử vong đào thải bắc trạng thái. Liền sẽ đem hắn trực tiếp xả trở lại người truyền giáo lợi đức nơi vị trí. Nhảy qua không biết ô nhiễm đuổi bắt, phanh, phanh, phanh, tính toán, niệm tụng, thần lang quan, khủng bố khoa nghi chú ngữ. Đoạt âm ấn, bị hút hồi người truyền giáo sau lưng, sở hữu hành động ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc hoàn thành. Vệ ếch, tầm nhìn hết thảy chờ. Lại người truyền giáo lợi đức sau lưng, hồn phách của hắn lập tức lâm vào lúc trước vô pháp hành động trạng thái. Chỉ có thể đi theo người truyền giáo lợi đức di động mà di động, cùng lúc trước bị bắt đi theo. Người truyền giáo lợi đức di động, quan sát chung quanh hoàn cảnh không giống nhau, ở vệ ếch hồn thể bị xả hồi giờ khác này. Hắn trong tầm nhìn xuất hiện đường tần, giải nguyên chân. Lệ quỷ lâm bội bội, cùng với đầu đội đảo cuốn hoa sen nói quan chính mình. Đường tần, giải nguyên chân còn có, Trần Văn Triệu, lấy đi người truyền giáo lợi đức thánh linh thánh thịt. Hành động, đem người truyền giáo dẫn tới bọn họ nơi vị trí, Trần Văn Triệu, toái chi trung trào ra huyết tuyến. Trùng, ý đồ ngăn cản người truyền giáo lợi đức di động, nhưng là... Nó một mặt tiến công cõng thi thể giải nguyên chân, một mặt ngăn cản người truyền giáo. Huyết tuyến trùng chớp mắt đã bị người truyền giáo cao vút kinh văn thanh xé thành mảnh nhỏ. Thâm hắc pháp bao người truyền giáo đứng ở thuyền hành lang lối vào, cùng dây về ếch chính mình. Mang hoa sen quan cái đáy đạo sĩ đầu, hộc ra lưỡng đạo âm ấn chuyển thành u lục linh quang, cuối cùng hai khối người truyền giáo. Thi hài khối ở âm lục quang trung dán tới rồi giải nguyên chân bối thượng. Đinh đông, người chơi giải nguyên chân bối thi thành công. Vô cùng máy móc, lạnh băng phó bản nhắc nhở vang lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.